Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 866, không phải ngươi nghĩ như thế bảy. Bông tuyết càng ngày càng nhiều, một mảnh kia phiến óng ánh trong suốt tuyết, rơi vào Trình Chi Ngôn lọn tóc bên trên, rơi ở trên vai hắn, rơi vào hắn thanh tú đẹp mắt lông mày bên trên. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy có một chút điểm lạnh buốt cảm giác rơi vào trên mặt mình, kèm theo Trình Chi Ngôn lửa nóng hôn, để cho nàng trong lúc nhất thời vậy mà quên bản thân thân ở địa phương. Thật lâu, Trình Chi Ngôn mới chậm rãi buông ra tiểu thỏ. Tiểu thỏ từng ngụm hô hấp lấy băng lãnh không khí. Một đôi thủy nhuận đôi mắt sương mù mông lung mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Dạng như vậy, giống như là một cái trong rừng lạc đường tiểu bạch thỏ đồng dạng. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu, đem cái trán đến gần rồi nàng, chống đỡ lấy nàng cái trán, thanh âm thật thấp hỏi, ngày mai buổi sáng, các ngươi có khóa sao? A, tiểu thỏ khẽ giật mình, vô ý thức lắc đầu nói, không biết a, ta không nhớ rõ thời khóa biểu. A, vậy ngươi gọi điện thoại, hỏi một chút các ngươi ký túc xá người. Trình Chi Ngôn một đôi thanh tú hơi nhíu mày, trong đôi mắt lóe ra sáng chói tia sáng chói mắt nhìn xem nàng. Vì sao a? Tiểu thỏ một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Đợi lát nữa ta trở về ký túc xá về sau, nhìn một chút thời khóa biểu sẽ nói cho ngươi biết không phải tốt. A, ngươi còn muốn trở về ký túc xá? Trình Chi Ngôn nheo lại một đôi mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia nguy hiểm quang mang nhìn xem nàng. Tiểu thỏ khẽ giật mình. Hắn đây ý là, đem ngươi điện thoại cho ta. Trình Chi Ngôn gặp tiểu thỏ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thế là liền hướng lấy nàng vươn tay ra. A, tiểu thỏ vô ý thức đưa tay vào trong bọc, đem điện thoại di động của mình móc ra, đưa cho Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn tiếp nhận điện thoại di động của nàng về sau, cúi đầu, trắng nõn thon dài ngón tay động tác thuần thục biết khóa. Sau đó lật đến sổ truyền tin bên trong tìm tìm. Khi tìm thấy Trang Manh Manh danh tự về sau, hắn giơ tay lên máy đến, hướng về tiểu thỏ lung lay, thanh âm trầm giọng nói, cái này Trang Manh Manh là các ngươi ký túc xá cái kia Trang Manh Manh sao? A, a, đúng, tiểu thỏ tiếp tục gật đầu, căn bản chưa kịp phản ứng Trình Chi Ngôn tại sao phải hỏi nàng vấn đề này. Tốt, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Thon dài ngón trỏ tại Trang Manh Manh danh tự phía trên điểm một cái. Trên màn hình lập tức liền xuất hiện quay số điện thoại giao diện. Ngươi làm gì? Tiểu thỏ trơ mắt nhìn Trình Chi Ngôn đưa điện thoại di động cầm lấy phóng tới bên tai bên trên. Lúc này mới hậu chi hậu giác mà hỏi thăm. Gọi điện thoại, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút. Dùng một loại ngươi đầy cũng nhìn không ra sao ánh mắt nhìn xem nàng. Ta biết ngươi đang gọi điện thoại, thế nhưng là ngươi gọi cho Manh Manh làm gì a? Hỏi thăm một sự tình. Trình Chi Ngôn thuận miệng nói một câu, sau đó trên mặt đột nhiên thay đổi nhàn nhạt mỉm cười, hướng về điện thoại bên kia nói, "Uy, ngươi tốt, xin hỏi là Trang Manh Manh sao?" Tiểu thỏ nghe không được điện thoại bên kia lại nói cái gì, thế là đành phải nghiêm túc nhìn xem Trình Chi Ngôn. "Đúng, ta là Trình Chi Ngôn. Ân, muốn hỏi một chút các ngươi buổi sáng ngày mai có cái gì chương trình học?" Trình Chi Ngôn tiếp tục cầm trong tay điện thoại, mặt mỉm cười, tao nhã lễ phép hướng về bên kia hỏi. "A, không có, có đúng không? Cảm ơn ngươi a." Trình Chi Ngôn khóe môi nụ cười lập tức trở nên càng thêm rõ ràng. "Đúng là có một số việc." Dù sao, Trình Chi Ngôn thanh âm dừng một chút, hắn xoay đầu lại, một đôi tĩnh mịch đôi mắt nhìn xem tiểu thỏ, gằn từng chữ một, tiểu biệt thắng tân hôn nha. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.